Dưỡng thú thành phi, quyển 3, góc truyện audio.com. Đã tỉnh rồi sao, có muốn ngủ thêm một lúc không? Đợi lát nữa còn phải lên đường, sau này xe ngựa sẽ trực tiếp chạy về Phong Châu, không tiếp tục dừng lại đâu. Ngón tay An Hoàng Hàn cố ý vẽ vòng tròn trên eo Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi cảm thấy nhột, đẩy bàn tay lớn kia ra, sau đó liền muốn nhảy ra khỏi phạm vi khống chế của An Hoàng Hàn. Không ngờ thân thể vừa động liền liên lụy đến hạ thân, Tịch Tích Chi đau đến nhe răng trợn mắt. Oán hận trừng mắt nhìn An Hoàng Hàn, không tiếng động tố cáo. Tịch Tích Chi càng là một bộ dáng tiểu tức phụ bị ủy khuất, An Hoàng Hàn càng cảm thấy vui vẻ, đưa tay liền nhéo gương mặt của nàng, không ngờ sau khi nàng lớn lên, bộ dáng lại không tệ. Mặc dù không thể xưng là mỹ nhân tuyệt sắc, lại phi thường thanh lệ thoát tục, đặc biệt khắp thân nàng đều là các sợi linh khí, nhìn rất là sinh động đáng yêu. Vừa nói về bề ngoài, Tịch Tích Chi đưa tay sờ sờ gò má của mình, có gương không? Ta muốn nhìn một chút. Bên kia có bàn trang điểm, chậm ôm nàng qua. So với toàn thân Tịch Tích Chi không mặc gì cả, An Hoàng Hàn không biết đã mặc quần vào từ khi nào, chỉ để trần nửa người trên. Tịch Tích Chi cũng không có cự tuyệt lồng ngực An Hoàng Hàn, lúc này quả thật nàng không muốn tự bước đi, mà tất cả đều là do một nam nhân nào đó làm hại. Theo di động của Tịch Tích Chi, một đầu tóc bạch kim dần dần bày trên mặt đất. Sợi tóc của Tịch Tích Chi vô cùng mềm mại, lại còn sáng bóng, xa xa nhìn qua, giống như là thác nước màu bạc. Lúc này Tịch Tích Chi mới phát hiện ra tóc của mình lại dài tới che đất, đưa tay liền lướt qua một luồng tóc bạch kim. Trong lòng thầm nghĩ, đợi lát nữa nhất định phải cầm cây kéo cắt bớt, tiếp tục kéo trên mặt đất như vậy nữa, có thể trực tiếp dùng như cây chổi rồi. Nhìn ra ý định của người nào đó, An Hoàng Hàn không đồng ý nói. Hiện tại tất cả của nàng đều thuộc về trẫm, không có được sự cho phép của trẫm, nàng đừng mơ tưởng đánh chủ ý lên đầu tóc bạch kim này. Tịch Tích Chi tức giận không chịu nổi, tóc là của ta. Nhưng bây giờ nàng là của trẫm, An Hoàng Hàn lạnh nhạt trả lời, không để cho Tịch Tích Chi có chỗ thương lượng. Ai nói ta là của chàng rồi hả? Ta vẫn là ta, là của chính mình. Tịch Tích Chi cắn răng nghiến lợi, hận không được xông lên liều mạng với anh Hoàng Hàn. An Hoàng Hàn giống như không có nhìn thấy bộ dáng nàng tức giận khó thở, chỉ nói. Thật sao, như vậy chúng ta lại đi lên giường thử một chút, xem rốt cuộc nàng là của ai, cho đến khi nàng thừa nhận mới thôi. Khóe mắt mang theo một tia chế giễu, An Hoàng Hàn giống như có chuyện lạ nhìn Tịch Tích Chi, bước chân dần dần dừng lại, hình như muốn đi trở về. Bây giờ Tịch Tích Chi vẫn còn cảm thấy phía dưới vô cùng đau đớn, lại nghĩ đến sức lực dữ dội trên giường của An Hoàng Hàn, bị sợ đến trực tiếp lắc đầu, rất không có khí tiết nói với hắn. Ta là của chàng, là của chàng, vậy được rồi chứ? Tịch Tích Chi uất ức, mắt nhiễm ánh nước, tại sao mình lại bị một đế vương phúc hắc ăn hết chứ? Nàng hiểu rõ sự thật này là tốt nhất. Lúc này An Hoàng Hàn ôm Tịch Tích Chi đi tới trước gương. Gian phòng trọ này cái gì cũng rất cũ kỹ, bao gồm cả gương. Gương được chế tạo từ đồng thau, chỉ có thể soi sáng loáng thoáng ra bộ dạng Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi chớp mắt mấy cái, thiếu nữ trong gương cũng chớp mắt mấy cái theo. Tịch Tích Chi nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng dung mạo của mình, thỏa mãn mà gật đầu, ít nhất. Góc truyện audio.com, xinh đẹp hơn mặt bánh bao lúc chỉ có vài tuổi. Đa số yêu tinh đều phải cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là hồ ly, chỉ dựa vào diện mạo là có thể mị hoặc người đời. Mà Tịch Tích Chi cố tình khác ca kiêu tinh khác, gương mặt này một chút cũng không dính dáng với hai chữ xinh đẹp. Đang lúc Tịch Tích Chi còn muốn nhìn thêm vài lần, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Chủ tử, cần nô tài phục vụ ngài rời giường không? Lâm Ân khẽ gõ cửa phòng, hô vào bên trong. Ông đi theo bệ hạ nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu bệ hạ không phải là người thầm ngủ. Vậy mà hôm nay mặt trời phơi ba sào, đến từ Đồ đại nhân và Lưu đại nhân cũng rời giường rồi, vậy mà cố tình chủ tử nhà mình lại ngủ quên. An Hoàng Hàn rất không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, không cần, ngươi ở bên ngoài chờ đợi đi. Tịch Tích Chi không chút thú vị bũi môi, trong lòng thầm nghĩ, cũng may cả đêm hôm qua đều là mưa to gió lớn, nếu không lấy hiệu quả cách âm của gian phòng trọ này, chuyện tối ngày hôm qua sớm đã bị người ta phá tiền. Vừa nghĩ tới tối hôm qua đột nhiên xuất hiện mưa to, còn có khi ở trong thùng nước tắm thì quanh thân An Hoàng Hàn phủ đầy vảy nhỏ, ánh mắt Tịch Tích Chi biến đổi, nhìn về phía An Hoàng Hàn, thân thể của chàng. Còn có chuyện tối ngày hôm qua chàng giải thích thế nào? Tịch Tích Chi nói ngập ngừng, có chút chần chờ. Sắc mặt An Hoàng Hàn không thay đổi, cúi đầu nhìn người trong ngực, không phải nàng cũng đoán được rồi sao? Trong thân thể của ta chảy xuôi huyết mạch của tổ tiên An Thị, đương nhiên có thể thừa kế Long Châu của hắn. Đây cũng là lý do mà mỗi đời đế vương đều sẽ không ngừng tìm kiếm bí mật kia. Chỉ là An Hoàng Hàn không có nói cho nàng biết, trong thời gian đầu, hắn hoàn toàn không quá ham thích với bí mật kia. Tất cả đều vì sau khi Tịch Thích Chi xuất hiện mới kích thích tâm muốn đi tìm kiếm của anh Hoàng Hàn. Hắn không thỏa mãn một đời, cái hắn muốn là đời đời kiếp kiếp. Như vậy chàng có vì nuốt vào Long Châu mà trở nên không còn là. Tịch Thích Chi nhìn chằm chằm lồng ngực An Hoàng Hàn, không biết nên nói tiếp như thế nào. Không còn là người, An Hoàng Hàn nói tiếp cầm chống đỡ trên trán Tịch Thích Chi, nhẹ nhàng nói ra. Sau khi nuốt vào Long Châu thân thể trẫm xác thật xảy ra chút biến đổi. Thậm chí ngay cả trẫm cũng không dám bảo đảm chuyện sau này. Chuyện tối ngày hôm qua Tịch Thích Chi và hắn đều nhìn thấy tận mắt. Về phần hắn có thể thay ra đổi thịt mọc cánh thành tiên thành rồng hay không? Vậy thì không thể nào biết được. Không sao, vô luận sau này chàng biến thành nhu thế nào, đều có ta ở bên cạnh chàng, không phải sao? Tóm lại sẽ không lo tịch mịch. Một câu nói cuối cùng kia Tịch Thích Chi không có nói ra mà lựa chọn nuốt vào trong bụng. An Hoàng Hàn hôn nhẹ một cái lên trán Tịch Thích Chi. Bên ngoài từ từ trở nên ồn ào, Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh vừa mới gặp mặt lại cãi vã không ngừng. Không có bệ hạ ở đây, hai người bọn họ càng không thu liễm, người một câu ta một câu, cãi vã không ngừng. Tịch Thích Chi kéo kéo vạt áo An Hoàng Hàn, đi xuống từ trong ngực hắn. Vừa xuống đất Tịch Thích Chi liền thúc giục linh khí, biến trở về thành một con chồn. Vì không để người khác nghi ngờ Tịch Thích Chi vẫn an phận lấy hình chồn xuất hiện trước mặt người khác sẽ tương đối thỏa đáng. Huống chi, nếu vô duyên vô cơ có một thiếu nữ đi ra ngoài từ trong phòng của An Hoàng Hàn, sẽ chọc nhiều người hoài nghi. An Hoàng Hàn mặc từng kiện y phục sau khi sửa soạn xong liền ôm lấy. Cốc truyện audio.com, con chồn nhỏ, mở cửa phòng ra. Bên ngoài, tiếng tranh cãi của Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh biến mất. Sáng sớm liền cãi nhau, các ngươi ném lễ nghi đi nơi nào. An Hoàng Hàn nhấc chân nhảy ra. Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh xấu hổ cúi đầu, không dám lên tiếng. An Hoàng Hàn cũng lười để ý tới hai người, phân phó Lâm Ân đi gọi tiểu nhị chuẩn bị bữa sáng. Đợi sau khi ăn xong bánh ngọt, đám người bọn họ lại tiếp tục lên đường. Lần này, bọn họ không có dừng lại nghỉ ngơi nữa, xe ngựa chạy thẳng tới Phong Châu. Tịch Thích Chi ngẩn ngơ ở bên trong xe ngựa, rảnh rỗi không có việc gì liền dò xét linh lực của mình. Sau khi kết xuất nội đan, Tịch Thích Chi cảm giác linh khí thật là một trời một vực với trước kia. Lúc trước chỉ cần dùng một chút linh lực Tịch Thích Chi đã cảm thấy không còn gì. Nhưng bây giờ có nội đan, nàng liền có thể thông qua nội đan cũng không cần dự trữ linh khí ở trong người nữa. Liên tiếp mấy ngày, Tịch Thích Chi vì tu luyện của mình tiến bộ mà vui vẻ dương dương tự đắc. Cách chương.